Chương 2219, khinh thường quần hùng. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ chạy tới bên cạnh ao sen, hắn cũng chỉ là ánh mắt quét qua, nhìn một chút hỏa nguyên chi liên trong ao sen mà thôi, về phần Hồi Xuân công tử bọn hắn, hắn đều lười đi thêm để ý tới. Tiểu súc sinh, ngươi còn dám tới nơi này. Lấy lại tinh thần, Ngô Luyện quát chói tai một tiếng, lập tức nói với Hồi Xuân công tử, công tử, chính là hắn mở miệng nhục chúng ta Vạn Thọ Quốc. Lúc này Ngô Luyện không nhắc tới một lời mình cùng Lý Thất Dạ kết thù sự tình, cũng không đề cập tới Lý Thất Dạ ép buộc chính mình gặm bùn đất sự tình. Hắn nói thẳng Lý Thất Dạ mở miệng vũ nhục bọn hắn Vạn Thọ Quốc, hắn là muốn đem Lý Thất Dạ kéo đến cùng toàn bộ Vạn Thọ Quốc là địch phương diện đi. Nhìn xem Lý Thất Dạ, Hồi Xuân công tử nhíu mày một cái, chậm chậm nói ra, tôn giá hành động, không khỏi quá mức đi. Chớ nói qua lại sự tình, hôm nay chư vị lão tổ, Tuấn Kiệt ở đây tọa liên tham đạo, tôn giá thẳng xông tới nháo sự, đây là không đem chư vị lão tổ hiển đạt để ở trong mắt. Hồi Xuân công tử nói chuyện sau Ngô Luyện càng có trình độ, hắn không chỉ là đại biểu cho bọn hắn Vạn Thọ Quốc, đồng thời cũng đem Lý Thất Dạ kéo đến cùng ở đây tất cả lão tổ là địch phương diện đi lên. Thật sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, nơi này cũng không phải nhà ngươi, ta muốn tới thì tới, muốn thế nào thì làm thế đó, có người ngăn đường của ta, vậy liền hung hăng giáo huấn hắn là được. Lý Thất Dạ lời như vậy bá đạo trực tiếp, đơn giản thô bạo, nghe được tại ngoài cốc rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi cảm thấy thống khoái, đối với Hồi Xuân công tử bọn hắn đem ao sen quay lại, một mình hưởng dụng, không để cho ngoại nhân đi vào, việc này đã để rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm khó chịu. Chỉ bất quá đám bọn hắn giận mà không dám nói gì mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ xông thẳng ao sen, bá khí để lộ, quất thẳng tới Hồi Xuân công tử khuôn mặt, cái này không biết để bao nhiêu người cảm thấy trong nội tâm là cỡ nào thư sướng, cỡ nào thống khoái. Hồi Xuân công tử không khỏi sầm mặt lại, chậm chậm nói ra, ao sen hỏa nguyên chi liên có hạn, ưu tiên tại chư vị danh túc lão tổ tưới thể ngộ đạo, việc này chính là trăm ngàn vạn năm đến nay quy củ. Cái gì quy củ với không quy củ? Lý Thất Dạ vung tay lên, đánh gãy Hồi Xuân công tử lời nói, cười nói ra, trong mắt ta cái gì quy củ đều không đáng đến nhất lên, lời nói của ta chính là quy củ, cho nên hôm nay ao sen này ta bao hết. Lời này vừa ra, để Hồi Xuân công tử sắc mặt đại biến, ở đây những danh túc lão tổ khác cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, Lý Thất Dạ đây quả thực là ngang ngược bá đạo, nếu như nói Lý Thất Dạ một mình hắn độc chiếm ao sen, vậy bọn hắn còn cần đến lăn lộn sao, quá phách lối. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở đây có thế gia thiên tài không giữ được bình tĩnh, lập tức mở lời quát tháo Lý Thất Dạ, thứ không biết chết sống, tại trước mặt chư vị danh túc lão tổ, tại trước mặt công tử chúng ta, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Ngô Luyện hét lớn nói ra, hôm nay tất để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này Hồi Xuân công tử cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, tôn giá nếu là muốn độc chiếm ao sen, vậy thì phải xuất ra bản sự tới. Cho tới nay, muốn hưởng dụng ao sen hỏa nguyên chi liên, cái kia nhất định phải là sắp xếp tư luận bối phận, chỉ sợ hôm nay còn chưa tới phiên tôn giá lưu tại nơi này, càng đừng nghĩ độc chiếm ao sen. Nói câu không dễ nghe, tôn giá còn không có tư cách này. Lúc này Hồi Xuân công tử lời nói cũng là 10 phần trực tiếp, hắn cũng là một ngụm đem Lý Thất Dạ lời nói cho đỉnh trở về, tại trong Trường Sinh Cốc đạo thống, đây chính là bọn hắn Vạn Thọ Quốc địa bàn, hắn Hồi Xuân công tử danh khuynh thiên hạ. Lại sợ qua người nào, giống Lý Thất Dạ dạng hạng người vô danh này, hắn cũng không để trong lòng, quản chi Lý Thất Dạ là cái cao nhân, hắn cũng giống vậy không sợ. Tại trong Trường Sinh Cốc đạo thống bất luận là cao nhân như thế nào dám cùng bọn hắn Vạn Thọ Quốc là địch, đó là tự tìm chán, đó là tự tìm đường chết, thật sao? Lúc này một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chậm chậm nói ra, nếu là Lý công tử không có tư cách, ai mới có tư cách, ngươi sao? Thanh âm thanh thúy 10 phần lãnh ngạo này, quản chi là hùng hổ dọa người, nghe đó cũng là 10 phần êm tai, tất cả mọi người không khỏi thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp tại ngoài sơn cốc đã đứng đấy một cái tuyệt thế vô song nữ tử này anh tư vô song, mỹ mạo khuynh thành, để cho người ta thấy một lần không khỏi vì đó hồn thần điên đảo. Chu Tương nữ võ thần, nhìn thấy nữ tử này, không biết là ai kinh hô một tiếng, nữ võ thần tới, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó mừng rỡ. Đặc biệt là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, càng là thập phần hưng phấn mà nhìn xem mỹ mạo khuynh thành, anh tư động lòng người võ băng ngưng. Chu Tương nữ võ thần, thanh danh hiển hách, liền xem như người chưa từng gặp qua nàng cũng biết đại danh của nàng, càng nhiều người là cảm mến nàng mỹ mạo tuyệt thế vô song. Đúng như truyền ngôn đồng dạng, nữ võ thần không chỉ là đạo hạnh cao thâm, mà lại đẹp như thiên nữ. Trẻ tuổi có nam tu sĩ nhịn không được sợ hãi thán phục nói, người đã từng thấy qua Võ Băng Ngưng, sớm đã bị Võ Băng Ngưng chỗ thật sâu hấp dẫn, người lần thứ nhất nhìn thấy Võ Băng Ngưng, không ít là một chút vì đó thất thần, không khỏi vì đó thần hồn điên đảo, lập tức quên xung quanh tất cả, liền xem như hồi xuân công tử, khi Võ Băng Ngưng thời điểm xuất hiện, hắn cũng lập tức bị thật sâu hấp dẫn lấy, hắn không chỉ một lần gặp qua Võ Băng Ngưng, nhưng đối với trước mắt nữ tử mỹ lệ vô song này, hắn người ưu tú như vậy cũng không nhịn được vừa gặp đã cảm mến, nữ võ thần. Nhìn thấy Võ Băng Ngưng đi đến, liền xem như thế hệ trước danh túc cũng đối Võ Băng Ngưng cho nên kính ý. Cái này không chỉ là bởi vì Võ Băng Ngưng xuất thân từ Chu Tương Võ Đình, cũng không chỉ là bởi vì Võ Băng Ngưng là Chu Tương Võ Đình thiên tài, càng là bởi vì lần này liên quân tiến đánh Cuồng Đình Đạo Thống thời điểm Võ Băng Ngưng là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi xuất chiến Cuồng Đình Đạo Thống, chỗ sâu địch nhân Đạo Thống, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như rất nhiều thế hệ trước cũng khó mà làm đến, Võ Băng Ngưng lại theo liên quân đi, chỉ bằng vào điểm này đã làm cho người khác tôn kính. Khi Võ Băng Ngưng đến gần thời điểm, Hồi Xuân công tử lập tức là nghênh đón tiếp lấy, hắn hoàn toàn bị Võ Băng Ngưng hấp dẫn lấy, hắn vội cười to nói ra, băng cô nương đến, không thể tự mình đón lấy, xin thứ tội. Lúc này Hồi Xuân công tử vẻ mặt tươi cười, bày ra tư thái tự nhận là tiêu sái nhất, anh tuấn nhất, đặc biệt là lộ ra dáng tươi cười hắn tự nhận là mê người nhất, nhưng Võ Băng Ngưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, chậm chậm đi đến bên cạnh Lý Thất Dạ. Võ Băng Ngưng thái độ như vậy, cái này khiến Hồi Xuân công tử có chút xấu hổ. Hắn vội nói ra, ta đã vì băng cô nương lưu lại liên hậu, nó liên hỏa cho băng cô nương tưới thể lại thích hợp cực kỳ. Hỏa nguyên chi liên, đã là Lý công tử muốn hết, cái kia chính là do hắn chi phối. Võ Băng Ngưng chỉ là nhàn nhạt nói ra, nói, Võ Băng Ngưng tự mình kéo Lý Thất Dạ cánh tay, tư thái ở giữa lộ ra thân mật, cũng lộ ra mềm mại, dắt đỡ lấy Lý Thất Dạ bước vào ao sen, từng bước một dắt đỡ lấy Lý Thất Dạ leo lên gốc liên hoàng kia, leo lên liên hoàng. Lý Thất Dạ cũng chỉ là tùy ý nở nụ cười mà thôi, ngay cả hỏa nguyên chi liên đều không có nhìn nhiều, ánh mắt chỉ là rơi vào trên nham tương trong ao. Trong chớp mắt này, toàn bộ tràng diện trở nên yên tĩnh vô cùng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tất cả mọi người lập tức ngạc nhiên, Chu Tương nữ võ thần, đây chính là nữ thần trong lòng tất cả mọi người nha, bao nhiêu người vì đó thần hồn điên đảo. Bao nhiêu người vì nàng vừa gặp đã cảm mến, có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn tài ái mộ vô cùng. Nhưng nay thiên nữ võ thần tại trước mặt Lý Thất Dạ lại là lộ ra kính cẩn nghe theo như vậy, ôm nhu kia, hơn nữa còn tự mình dắt đỡ lấy hắn leo lên liên hoàng, tự hồ nàng không ngừng đối trước mắt nam tử này nói gì nghe nấy, mà lại bất luận thời điểm nào đều là đại lực duy trì hắn, là hắn mạnh mẽ nhất chèo chống. Đây chính là nữ võ thần nha, thiên chi kiêu nữ, Chu Tương Võ Đình Kim Chi Ngọc Diệp, cửu thiên phượng hoàng. Cỡ nào tôn quý, cỡ nào cao lạnh, hôm nay vậy mà đối với một cái vô danh tiểu bối ưu ái như vậy, đối với một cái vô danh tiểu bối mềm mại như vậy, ôm nhu như vậy, một màn này thật sự là để rất nhiều trong lòng người chịu không được. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người ghen tị nhìn xem Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu người trong nội tâm lập tức coi Lý Thất Dạ là làm địch nhân rồi. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Hồi Xuân công tử cũng là sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tại vừa rồi hắn còn xuân phong đắc ý. Tưởng tượng lấy ôm mỹ nhân về, hiện tại không nghĩ tới Võ Băng Ngưng cùng Lý Thất Dạ đã là lộ ra thân mật như vậy, Võ Băng Ngưng đối với Lý Thất Dạ vậy mà như thế mềm mại, cái này lập tức để hắn là đầy ngập lòng đố kỵ. Lúc này Hồi Xuân công tử hướng bên người Ngô Luyện hơi liếc mắt ra hiệu, Ngô Luyện thế nhưng là Hồi Xuân công tử bên người chó săn, vừa thấy được Hồi Xuân công tử cái này ánh mắt, hắn lập tức liền lĩnh ngộ, lập tức đứng dậy, đối với Lý Thất Dạ quát to, tiểu súc sinh. Nơi này chính là chúng ta Trường Sinh Cốc đạo thống địa bàn, chỗ này cho phép ngươi làm càn. Ngươi muốn độc chiếm ao sen, đừng làm nằm mơ ban ngày, đừng nói là chúng ta Vạn Thọ Quốc không cho phép, liền xem như ở đây tất cả lão tổ, tất cả đại giáo thế gia đều không cho phép. Nơi này chỗ này là ngươi Dương Oai địa phương, cũng dám xem thường chư vị lão tổ, ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa. Có Hồi Xuân công tử sai sử, Ngô Luyện lá gan cũng liền lớn hơn, đột nhiên tư một tiếng vang lên. Ngô Luyện lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ duỗi bàn tay, trong nháy mắt đem Ngô Luyện bắt lấy, trực tiếp đem hắn hướng trong nham tương nhấn tới. Khi Ngô Luyện bị đặt tại trong nham tương thời điểm, lập tức a một tiếng hét thảm, nham tương lập tức hòa tan hắn một bộ phận thân thể, khói xanh ứa ra, bị hòa tan mất thân thể trong nháy mắt bị đốt thành tro. công tử, cứu, cứu ta. Trong chớp mắt này, Ngô Luyện bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn cũng không có nghĩ đến có Hồi Xuân công tử tại, có nhiều danh túc lão tổ ở đây như vậy, Lý Thất Dạ cũng dám trực tiếp xuất thủ, làm càn, lấn ta Vạn Thọ Quốc không người sao. Lúc này, Hồi Xuân công tử đứng ra, quát chói tai một tiếng, keng một tiếng vang lên, lúc này Hồi Xuân công tử bàn tay một thanh thần kiếm, trực chỉ Lý Thất Dạ, quát khẽ nói, họ Lý, chớ sai lầm, nhanh chóng thả ta Vạn Thọ Quốc đệ tử, nếu không xem ngươi tuyên chiến, chúng ta Vạn Thọ Quốc chắc chắn cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Không chết không thôi, chiến các ngươi Vạn Thọ Quốc mà thôi, thì sợ gì cũng có. Lý Thất Dạ vẫn không nói gì, Võ Băng Ngưng đã đứng dậy, lạnh lùng nói ra, chém ngươi, cần gì công tử xuất thủ, ngươi nếu muốn chiến, ta xuất thủ liền có thể. Võ Băng Ngưng vừa đứng đi ra, lập tức là anh tư khinh người, mỹ lệ nàng càng lộ ra khí chất hơn người, càng làm cho người vì đó tim đập thình thịch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.